Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1282, Lâm Nguyên và Chư Vị Thiên Tôn, 2. Nữ đồng áo đỏ nhìn chầm chầm Lâm Nguyên, chợt nhận ra, vị truyền thừa giả này còn chưa luyện thành tầng thứ 3 của Vô Hạn Hư Không. Chưa luyện thành tầng thứ 3 mà đã có thực lực như vậy, một khi luyện thành tầng thứ 3, chẳng phải sẽ sánh ngang tầng thứ 6, Lâm Nguyên hàn huyên thêm vài câu với nữ đồng áo đỏ. Sau đó chuyên tâm tu luyện Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 3. Việc tu luyện môn truyền thừa thập tam giai này, bản chất là cải tạo và tái tổ hợp các lạp tử vi mô trong thể nội vũ trụ. Dưới sự chưởng khống của hỗn độn thái cực chi đạo, loại cải tạo và tái tổ hợp này trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, Lâm Nguyên vốn đã tu luyện Vô Hạn Hư Không tầng thứ 3 được hơn phân nửa. Bởi vậy, chỉ trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên lại nên đón sự thuế biến. Ở tầng vi mô vô hạn, cấu tạo của thể nội vũ trụ đang dần trở nên hoàn thiện, hoàn mỹ. Tầng thứ 3, thành, Lâm Nguyên mở bừng mắt, cúi nhìn thể nội vũ trụ mênh mông. Không nói đến sự ổn định của thời không đại đạo quy tắc trong phương vũ trụ này, chỉ riêng đường kính đã liên tục trải qua 2 lần thuế biến. Lần đầu tiên là diễn hóa ra hỗn độn thái cực chi đạo, lần sau là luyện thành Vô Hạn Hư Không tầng thứ 3. Thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đã đạt tới 500 triệu tỷ năm ánh sáng. 500 triệu tỷ năm ánh sáng, vượt xa vũ trụ bẩm sinh được dựng dục trong hỗn độn hư không. Ngay cả trong hàng ngũ tuyệt thế đại thánh, kẻ sở hữu thể nội vũ trụ to lớn như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy. Đây là còn chưa tính đến việc thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên vốn không am hiểu về phương diện diện tích. Thực lực của ta hiện tại, phỏng chừng trong hàng ngũ vô địch đại thánh, cũng coi như là cường giả, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hỗn độn hư không không giống nguyên thế giới, vô địch đại thánh ở đây đều là những kẻ cô độc, không thể trực tiếp so sánh. Tiếp tục tu luyện thôi. Lâm Nguyên lấy ra Thiên Hư Đỉnh, vũ khí thập tam giai, tham ngộ vô tận quy tắc đại đạo ẩn chứa bên trong. Đồng thời, nhục thân, linh hồn và thế nội vũ trụ vẫn không ngừng đề thăng, cho đến khi đạt tới cực hạn trưởng thành. Thời khắc đó, chính là lúc Lâm Nguyên bước vào hỗn độn cảnh. Nguyên sơ thế giới. Trong bảo địa, Lâm Nguyên mở hai mắt, đồng thời cảm nhận được thực lực tăng vọt của bản thân. Diễn hóa ra hỗn độn lực lượng chi lộ, Vô Hạn Hư Không luyện thành tầng thứ 3, đối với chân thân bản tôn ở phương nguyên sơ thế giới này, cũng đồng dạng có sự đề thăng thật lớn. Sự áp chế thời không trong bảo địa này không thể hạn chế được ta nữa. Lâm Nguyên quan sát thời không bốn phía. Bảo địa mới xuất thế, cùng bản nguyên nguyên sơ thế giới tương liên, sẽ sinh ra sự áp chế thời không cực mạnh. Loại áp chế này, không chỉ khiến phạm vi dò xét của cường giả thiên tôn cấp giảm mạnh, mà khoảng cách xuyên qua thời không cũng sụt giảm. Đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn muốn vượt qua toàn bộ bảo địa, chỉ dựa vào lực lượng bản thân, cần thời gian không ngắn, cũng chỉ có phục hư thiên tôn, loại thiên tôn mạnh nhất này, mới có thể trong một hơi thở vượt qua bảo địa. Chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên đã nhận ra, sự áp chế thời không của phương bảo địa này không thể áp chế hắn. Nói cách khác, Lâm Nguyên cũng có thể làm được như phục hư thiên tôn, trong một hơi thở vượt qua toàn bộ bảo địa. Thậm chí còn nhanh hơn. Phục hư thiên tôn, Lâm Nguyên hai mắt khẽ nheo lại, nhìn về một phương hướng. Đó là vị trí thiên trụ hạch tâm khổng lồ đầu tiên xuất thế. Khi ấy Lâm Nguyên vừa vặn ở bên cạnh, có cơ hội luyện hóa thiên trụ hạch tâm khổng lồ đầu tiên. Nhưng mà cơ hội này lại bị phục hư thiên tôn đuối tới sau cướp đi. Lúc đó Lâm Nguyên, ở trước mặt phục hư thiên tôn, ngay cả năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị một chưởng đánh bay. Liệt Dương Quốc Đô, không gian độc lập. Chư vị, tiếp theo chúng ta phải cùng cường giả các cổ quốc khác chính diện tranh đoạt thiên trụ hạch tâm. Xích Diễm Thiên Tôn thần sắc trịnh trọng, mở miệng nói. Tiến vào bảo địa hơn ngàn năm thời gian, hiện giờ thiên trụ hạch tâm vô chủ, trên cơ bản đều bị cường giả các cổ quốc luyện hóa. Hiện tại muốn tiếp tục luyện hóa càng nhiều thiên trụ hạch tâm, liền phải từ trong tay các cổ quốc khác cướp đoạt những thiên trụ hạch tâm đã được luyện hóa kia. Được. Không vấn đề. Xích Diễm, ngươi định ra tay với ai trước? Chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn gật đầu, họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào bảo địa bắt đầu ngàn năm. Đó là màn khởi động, cường giả các cổ quốc tranh đoạt lẫn nhau cũng chỉ là điểm dừng. 500 năm sau ngàn năm, mức độ tranh đoạt mới nhanh chóng tăng lên, 500 năm cuối cùng sẽ là thời kỳ tranh đoạt khốc liệt nhất, đến lúc đó, các tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong đều sẽ dốc toàn lực xuất thủ, đủ loại sát chiêu ẩn giấu của các cổ quốc đều sẽ được tung ra. Ừm. Xích Diễm Thiên Tôn gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Lâm Nguyên, ôn hòa hỏi, Ngân Hà, ngươi thấy thế nào? Ngân Hà Thiên Tôn là một trong bốn vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong duy nhất của Liệt Dương Cố Quốc lần này, Xích Diễm Thiên Tôn vẫn rất coi trọng. Thế nào? Lâm Nguyên hơi ngẩn ra, suy tư rồi đáp, có thể đợi thêm chút nữa chăng, đợi thêm chút nữa. Xích Diễm Thiên Tôn nghĩ hoặc. Những tuyệt đỉnh Thiên Tôn khác cũng có chút kinh ngạc. Vì sao phải đợi thêm chút nữa, ta dự định, Lâm Nguyên khẽ cười nói, đoạt lại thiên trụ hạch tâm khổng lồ kia, thiên trụ hạch tâm khổng lồ. Từng vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn của Đại Phục Cổ Quốc khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tầm quan trọng của thiên trụ hạch tâm khổng lồ quá lớn, cho dù được Phục Hư Thiên Tôn luyện hóa, cường giả khác của Đại Phục Cổ Quốc cũng sẽ phái một cổ chủ chiến nhục thân tùy thời trấn thủ, đề phòng bất trắc. Ha ha ha ha, lần tranh đoạt bảo địa này, Đại Phục Cổ Quốc ta đã chiếm cứ luyện hóa được 72 tòa thiên trụ hạch tâm, cộng thêm tòa thiên trụ hạch tâm khổng lồ này, tổng cộng là 82 tòa. Bỏ xa Man Hoang Cổ Quốc đứng thứ hai gần 30 tòa. Chúng tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Phục Cổ Quốc đều rất nhẹ nhõm, hiện tại Đại Phục Cổ Quốc đã chiếm ưu thế tuyệt đối, cho dù hai tòa thiên trụ hạch tâm khổng lồ xuất thế sau này đều rơi vào tay một đại cổ quốc, về số lượng thiên trụ hạch tâm đã luyện hóa, cũng không thể vượt qua Đại Phục Cổ Quốc. Huống chỉ xác suất hai tòa thiên trụ hạch tâm khổng lồ rơi vào tay cùng một cổ quốc quá thấp, ngay cả Đại Phục Cổ Quốc cũng không nắm chắc, huống hồ là các cổ quốc khác. Vẫn phải nhờ Phục Hư Thiên Tôn, nếu không có Phục Hư Thiên Tôn, tòa thiên trụ hạch tâm khổng lồ này phỏng chừng đã rơi vào tay Liệt Dương Cổ Quốc rồi. Chính xác, Ngân Hà Thiên Tôn của Liệt Dương Cổ Quốc kia, vận số thật tốt, cự hình thiên trụ hạch tâm liền giáng lâm ngay bên cạnh hắn, nếu không phải Phục Hư Thiên Tôn thực lực cái thế, chật chật, vận số tốt thì làm được gì? Chẳng phải vẫn bị Phục Hư Thiên Tôn một chưởng đánh bay, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Phục Cổ Quốc tùy ý đàm luận. Là cổ quốc cổ xưa nhất, bọn họ khi đối mặt với cường giả cùng tầng thứ của các cổ quốc khác, đều mang theo một cảm giác cao cao tại thượng, nhàn nhạt nhìn xuống, cho dù là đối mặt với tồn tại như Ngân Hà Thiên Tôn, kẻ đầu tiên đem huyết mạch thủy tổ khai phá đến tầng thứ thiên tôn. Huyết mạch thủy tổ tầng thứ thiên tôn thì đã sao, đúng lúc này một nam tử trẻ tuổi xuất hiện gần cự hình thiên trụ hạch tâm này. Nam tử trẻ tuổi này, giữa mỹ tâm ẩn hiện ấn ký thái cực đồ, hắc bạch giao hòa, hắc bạch chỉ khí từ từ lưu chuyến, cứ như vậy đường hoàng xuất hiện trong tầm mắt của tất cả tuyệt đỉnh thiên tôn đang trấn thủ của Đại Phục Cổ Quốc. Hắn lẳng lặng đứng đó, không nói một lời, không làm một hành động. Nhưng lại khiến tâm thần của đông đảo tuyệt đỉnh thiên tôn Đại Phục Cổ Quốc rung rẩy, bất luận thực lực mạnh yếu, đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn hay là bình thường tuyệt đỉnh thiên tôn, tất cả đều tâm cảnh bất ổn, cảm thấy hít thở không thông. Liệt Dương Quốc Đô, không gian độc lập. Xích Diễm Thiên Tôn ngơ ngác nhìn Lâm Nguyên. Chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác cũng như vậy, nhìn về phía Lâm Nguyên mang theo vẻ không thể tin tưởng. Lấy lại cự hình hạch tâm thiên trụ, giờ phút này tòa cự hình hạch tâm thiên trụ kia đã bị Phục Hư Thiên Tôn chiếm cứ luyện hóa, vị thiên tôn mạnh nhất trong sáu đại cổ quốc, chỉ cần một ý niệm là có thể giáng lâm. Hơn nữa bên cạnh cự hình hạch tâm thiên trụ, khẳng định có chủ chiến nhục thân của các tuyệt đỉnh thiên tôn khác của Đại Phục Cổ Quốc trấn thủ. Cho dù Liệt Dương Cổ Quốc không tiếc bất cứ giá nào liều chết cùng Đại Phục Cổ Quốc, vận dụng tất cả ác chủ bài sát khí của cổ quốc, khả năng đoạt lại tòa cự hình hạch tâm thiên trụ kia cũng cực kỳ thấp. Huống chỉ có một mình Lâm Nguyên đi tới. Ngân Hà, ngươi ngàn vạn lần không được xúc động. Xích Diễm Thiên Tôn lập tức nói, thực lực của Phục Hư Thiên Tôn thâm bất khả trắc, hắn là có năng lực đánh chết tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong. Trước đó Lâm Nguyên có thể sống sót trong tay Phục Hư Thiên Tôn, là bởi vì vị thiên tôn mạnh nhất này, phần lớn chú ý đều đặt vào việc luyện hóa cự hình hạch tâm thiên trụ, không thèm để ý Lâm Nguyên. Một chưởng vỗ bay liền không có động tác tiếp theo. Nhưng hiện tại, nếu Lâm Nguyên dám một mình đi tới tòa cự hình hạch tâm thiên trụ kia, Phục Hư Thiên Tôn khẳng định sẽ không ngại ra tay. Nghiêm khắc mà nói, Liệt Dương Cổ Quốc đối với Đại Phục Cổ Quốc mà nói, cũng là một mối uy hiếp, có thể sớm trừ khử một vị chiến lực tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong, đối với Đại Phục Cổ Quốc mà nói là rất có lợi. Ta biết thực lực của Phục Hư Thiên Tôn rất mạnh. Lâm Nguyên gật đầu. Những thiên tôn mạnh nhất của sáu đại cổ quốc đều sánh ngang với vô địch đại thánh trong hỗn độn hư không. Cường giả cấp độ này, hoặc là có ưu thế áp đảo tuyệt đối, ví dụ như vô địch đại thánh luyện thành tầng thứ 5 của vô hạn hư không, vũ trụ trong cơ thể so với tuyệt thế đại thánh cùng cấp, mạnh hơn không biết bao nhiêu vạn lần, hoặc là nắm giữ thủ đoạn quy tắc đặc thù, thủ đoạn làm hỗn loạn thời gian của Phục Hư Thiên Tôn, tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong bình thường chỉ có thể bị động chịu đòn. Các ngươi cứ yên tâm, nếu ta đã dám tới, ắt hẳn phải có nắm chắc. Lâm Nguyên nhìn về phía chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn, thực lực của ta đã có chút đột phá, hẳn là không kém Phục Hư thiên tôn. Lời này vừa thốt ra, Xích Diễm thiên tôn cùng chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc đều chấn động trong lòng. Không kém Phục Hư thiên tôn ư, chẳng phải là đã đạt tới tầng thứ thiên tôn mạnh nhất, Ngân Hà thiên tôn đã đạt đến cảnh giới này rồi sao? Xích Diễm thiên tôn cùng chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác đều cảm thấy khó tin. Ngân Hà thiên tôn có thủy tổ huyết mạch được khai phá đến tầng thứ thiên tôn, nếu ở tương lai xa xôi, đem huyết mạch thiên tôn của bản thân trưởng thành đến cực hạn. Đạt tới tầng thứ thiên tôn mạnh nhất vẫn có chút hy vọng. Chỉ là, hiện tại Lâm Nguyên bước vào thiên tôn chỉ cảnh mới được bao lâu, mặc dù Xích Diễm thiên tôn cùng chư vị có chút khó tin, nhưng nhìn thần sắc cùng ngữ khí của Lâm Nguyên, bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng. Ngân Hà thiên tôn, hay là ngươi chờ thêm chút nữa? Đợi ta qua đó. Tuy rằng thực lực của ta không bằng Phục Hư thiên tôn, nhưng mang theo nhiều ác chủ bài, đủ để kiềm chế, chống lại Phục Hư thiên tôn. Xích Diễm thiên tôn lập tức nói. Nếu thực lực của Lâm Nguyên thực sự không kém Phục Hư thiên tôn, Liệt Dương cổ quốc dốc toàn lực xuất động, quả thực có khả năng rất lớn đoạt được cự hình hạch tâm thiên trụ kia. Không cần. Lâm Nguyên lập tức từ chối. Lần này thực lực đột phá, hắn quả thực có ý định rửa sạch mối nhục xưa, đoạt lại cự hình hạch tâm thiên trụ. Nhưng không cần thiết phải dùng hết ác chủ bài của Liệt Dương cổ quốc, những thứ đó là để dùng trong vài trăm năm, thậm chí vài chục năm cuối cùng của cuộc chiến tranh đoạt bảo địa. Được. Xích Diễm thiên tôn gật đầu, không cưỡng cầu. Hắn tin tưởng Lâm Nguyên trong lòng ắt đã tính toán kỹ càng. Bên ngoài cự hình hạch tâm thiên trụ, thiên địa khí cơ ngưng trệ như đầm lầy, hắc bạch nhị khí xoay vần, nếu từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy lấy cự hình hạch tâm thiên trụ làm trung tâm, một bức thái cực âm dương đồ khổng lồ đang dần thành hình. Chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Phục cổ quốc không khỏi hít thở dồn đập, bọn họ nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt vô cùng ngưng trọng, như lâm đại địch. Là bản năng của cường giả, bọn hắn ý thức được nam tử trẻ tuổi ở xa kia rất đáng sợ, chỉ đứng đó, không phát ra mảy may khí tức nào, đã khiến đám tuyệt điên thiên tôn bọn hắn run rẩy tâm thần. Đây là thực lực gì? Ngân Hà thiên tôn, là Ngân Hà thiên tôn của Liệt Dương cố quốc, có Đại Phục cố quốc tuyệt điên thiên tôn nhận ra Lâm Nguyên, trên thực tế các thiên tôn khác cũng đồng thời nhận ra Lâm Nguyên, nhưng không có thời gian nghĩ sâu xa. Ngân Hà thiên tôn, ngươi còn không mau rời khỏi đây, nơi này là địa bàn của Đại Phục cố quốc ta. Phục Vũ thiên tôn trầm giọng nói, phần lớn tâm lực đều đặt ở bốn phía. Hắn cảm thấy Ngân Hà thiên tôn dám xuất hiện ở đây, chắc chắn có chút tự tin, nói không chừng các tuyệt điên thiên tôn đỉnh tiêm khác của Liệt Dương cổ quốc đang mai phục xung quanh. Loại khí tức áp bách khiến bọn hắn run rẩy tâm thần kia, có lẽ là bắt nguồn từ đây, phải không? Lâm Nguyên nhìn về phía tòa cự hình hạch tâm thiên trụ nguy nga kia, mỉm cười nói, bây giờ các ngươi nhường lại thiên trụ này, có thể sống. Nhường lại thiên trụ, Phục Vũ thiên tôn nhìn Lâm Nguyên. Từ trước đến nay chỉ có Đại Phục cổ quốc đối xử như vậy với các cố quốc khác, khi nào thì Liệt Dương cổ quốc dám đối xử như vậy với Đại Phục cổ quốc? Ngân Hà thiên tôn, để ta đến hội ngộ ngươi. Ngay lúc này, Phục Vân thiên tôn bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Nguyên. Phục Vân thiên tôn là tuyệt điên thiên tôn đỉnh tiêm của Đại Phục cổ quốc, luận về thực lực cường đại, không hề thua kém Lâm Nguyên trước khi đột phá. Ầm ầm ầm. Thời không quanh thân Phục Vân thiên tôn hóa thành từng đám mây, nhanh chóng bao phủ về phía Lâm Nguyên. Đây cũng là thủ đoạn công phạt của Phục Vân thiên tôn, dùng mây mù xâm lấn kẻ địch, cho dù là tuyệt điên thiên tôn đỉnh tiêm cùng cấp, cũng bị từng đám mây áp chế. Phục Vũ thiên tôn cùng các tuyệt điên thiên tôn khác thì lạnh lùng đứng nhìn, không ra tay. Trong mắt các tuyệt điên thiên tôn của Đại Phục cổ quốc, Ngân Hà thiên tôn dám xuất hiện ở đây, chắc chắn có hậu chiêu, mà hậu chiêu ở đây phần lớn là đến từ các tuyệt điên thiên tôn khác của Liệt Dương cổ quốc. Đối phó Ngân Hà thiên tôn, chỉ cần Phục Vân thiên tôn là đủ, còn Phục Vũ thiên tôn cùng chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác, vẫn nên dùng sự chú ý vào đám tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc đang ẩn nấp xung quanh, rình mò như hổ đói. Có phải Xích Diễm bọn chúng đã động dụng ác chủ bài sát phạt rồi chăng? Phục Vũ thiên tôn thầm nhủ, càng thêm thận trọng. Thông thường, ác chủ bài sát phạt của một đại cổ quốc chắc chắn sẽ được giữ lại đến phút cuối. Thứ nhất, sát chiêu thực sự phải được dùng vào thời khắc then chốt. Thứ hai, Ác chủ bài sát phạt vô cùng trân quý, dùng một chút liền hao tổn một chút. Việc giữ ác chủ bài sát phạt đến phút cuối là để xem xét tình thế mà quyết định có nên dùng hay không. Nếu có hy vọng đoạt được bảo địa, dĩ nhiên có thể động dụng ác chủ bài sát phạt. Còn nếu không có hy vọng đoạt được bảo địa, tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục hao tốn. Nhưng ai biết được Liệt Dương cổ quốc đang toan tính điều gì? Vạn nhất đối phương lại định sử dụng ác chủ bài sát phạt ngay lúc này, Phục Vũ Thiên Tôn cũng phải cân nhắc đến tình huống cực đoan đó. Ngân Hà Thiên Tôn, ta sớm đã muốn lĩnh giáo ngươi. Phục Vân Thiên Tôn điều khiển một mảng mây lớn, đang muốn nghiền ép về phía Lâm Nguyên. Chiêu thức này của hắn, chính là sát chiêu chuyên dùng để đối phó với cường giả cùng cấp, trước tiên dùng mây mù trấn áp, sau đó mới tiến hành xâm lấn. Chỉ là hửm, Phục Vân Thiên Tôn đột nhiên phát hiện, tầm mắt trước mặt trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hai màu đen trắng của âm dương giao thoa va chạm, cuồn cuộn ập tới. Hai màu đen trắng của âm dương kia quá mức khủng bố, uy thế tỏa ra khiến hắn tuyệt vọng. Không, Phục Vân Thiên Tôn căn bản không kịp phản ứng, nhục thân, linh hồn, tâm linh, ý chí liền nhanh chóng sụp đổ, tan biến. Vèo. Lâm Nguyên giơ tay, thu lại món vũ khí mà Phục Vân Thiên Tôn để lại. Yên lặng. Sự vẫn lạc của Phục Vân Thiên Tôn khiến tất cả tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Phục cổ quốc hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Tuy rằng thứ mà Phục Vân Thiên Tôn vẫn lạc chỉ là một cổ chủ chiến nhục thân, chưa phải triệt để tử vong, nhưng cũng đủ khiến cho chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn da đầu tê dại. Sau khi thu lại vũ khí của Phục Vân Thiên Tôn, Lâm Nguyên liếc nhìn vị trí cuối cùng mà đối phương đứng, giao thủ với ta, còn dám phân tâm, không sai, Lâm Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, Phục Vân Thiên Tôn tuy xuất thủ với hắn, nhưng vẫn dành một phần nhỏ sự chú ý cho xung quanh. Không chỉ Phục Vũ Thiên Tôn cho rằng có tuyệt điên thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc mai phục ở gần, Phục Vân Thiên Tôn cũng nghĩ như vậy, vì vậy tâm thần tự nhiên không hoàn toàn đặt vào Lâm Nguyên. Tất nhiên, dù Phục Vân Thiên Tôn phân tâm, nhưng cũng là tuyệt điên thiên tôn đỉnh phong, trước mặt Lâm Nguyên, lại bị miễu sát, vẫn có chút khó tin. Hỗn độn thái cực chỉ đạo của ta, chỉ mới tầng thứ nhất, uy năng đã mạnh mẽ như vậy, Lâm Nguyên thầm nghĩ, đối mặt với chư vị tuyệt điên thiên tôn của Đại Phục cổ quốc, hắn tự nhiên không dám lưu thú, trực tiếp thi triển hỗn độn thái cực chi lực. Cổ lực lượng này, Phục Vũ Thiên Tôn tâm thần chấn động, con đường hỗn độn lực lượng mà hắn diễn hóa rất đặc thù, có thể mơ hồ nhìn rõ nguyên nhân cái chết của Phục Vân Thiên Tôn, đó là hai cổ lực lượng một đen một trắng, một âm một dương không ngừng đang xen va chạm, cuối cùng nghiền nát tất cả của Phục Vân Thiên Tôn. Đừng phân tâm, toàn lực xuất thủ đối phó Ngân Hà Thiên Tôn. Phục Vũ Thiên Tôn lập tức mệnh lệnh cho các tuyệt điên thiên tôn khác. Lúc này hắn mơ hồ ý thức được, Ngân Hà Thiên Tôn dám xuất hiện ở đây, lá bài tẩy có lẽ không phải đến từ ngoại lực, mà là bản thân hắn, Phục Vân chính là tuyệt điên thiên tôn đính phong, cứ như vậy vẫn lạc trong tay Ngân Hà Thiên Tôn. Thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chư vi tuyệt điên thiên tôn của Đại Phục cổ quốc tâm thần bất an, chỉ là cũng không nghĩ tới việc bỏ chạy. Cự hình hạch tâm thiên trụ ở ngay phía sau, ai dám bỏ chạy, hơn nữa Ngân Hà Thiên Tôn có thể diệt sát Phục Vân Thiên Tôn. Không có nghĩa là cũng có thể diệt sát bọn hắn, nhất là dưới tiền đề chư vị tuyệt điên thiên tôn đối với việc này đã có phòng bị rất lớn. Ngân Hà Thiên Tôn này, thực lực sao lại tăng lên nhiều như vậy? Trong đám tuyệt điên thiên tôn của Đại Phục cổ quốc, Phục Đấng Thiên Tôn cũng gắt cao nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, thần sắc kinh hãi. Khi mới tiến vào bảo địa, Phục Đẳng Thiên Tôn từng muốn cướp đoạt hạch tâm thiên trụ do Hồng Liên Thiên Tôn phát hiện, kết quả sau đó Lâm Nguyên kịp thời chạy tới, đem một cổ chủ chiến nhục thân của hắn triệt để lưu lại. Lúc ấy Lâm Nguyên, cho Phục Đấng Thiên Tôn áp bách tuy lớn, nhưng cũng không đến mức không thể địch nối như bây giờ, tổ hợp chiến trận, Phục Vũ Thiên Tôn vừa dứt lời, 10 vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn còn lại của Đại Phục cổ quốc khí tức tương liên, từng tia hỗn độn khí lượng lờ, đem tất cả lực lượng của các tuyệt đỉnh Thiên Tôn nhập vào một vòng tuần hoàn lớn. Hửng, vận dụng hỗn độn pháp tắc, Lâm Nguyên đánh giá một chút. Từ trận chiến giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực, Lâm Nguyên đã phát hiện cổ máy chiến tranh của các đại cố quốc có thể dung hợp hoàn toàn lực lượng của hàng ngàn hàng vạn cường giả khác nhau. Nguyên nhân bản chất chính là hỗn độn pháp tắc thống ngự tất cả lực lượng. Mà giờ khắc này, 10 vị tuyệt đỉnh thiên tôn, trong đó còn có 5 vị đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn, lực lượng hoàn toàn dung nhập vào một vòng tuần hoàn lớn, cuồn cuộn áp đảo. Đây cũng là mượn nhờ hỗn độn pháp tắc, thậm chí là hỗn độn bản chất lực lượng vượt trên hỗn độn tam trọng cảnh. Dù sao muốn dung hợp hoàn toàn lực lượng của 10 vị tuyệt đỉnh thiên tôn làm một thể cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngân Hà Thiên Tôn, chịu một kích của ta. Phục Đấng Thiên Tôn chỉ cảm thấy bản thân cường đại chưa từng có, khí tức của hắn cùng bốn vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác dung hợp làm một, thực lực thậm chí còn mạnh hơn đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn bình thường, hơn nữa còn hình thành tuần hoàn với bốn vị đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn khác, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đều không thể ngăn cản được mình. Hữu dũng vô mưu. Lâm Nguyên bình tĩnh nhìn phục đấng thiên tôn, đồng thời nâng tay điểm một chỉ, từng sợi hắc bạch âm dương thái cực lực theo đầu ngón tay hướng về phục đấng thiên tôn lan tràn. Đùng, trên thân phục đấng thiên tôn đột nhiên hình thành một tầng thời không bình chướng vô hình, đây là lực lượng bảo hộ của chín vị thiên tôn khác, tuy nhiên một chỉ này của Lâm Nguyên lại xé rách tất cả, hoàng vũ đều biến thành hai màu đen trắng, tràn ngập âm dương thái cực. Trong nháy mắt, hắc bạch âm dương thái cực lực xuyên thủng thời không bình chướng, nháy mắt đem nhục thân cùng lĩnh hồn của phục đảng thiên tôn mẫn diệt. Không chỉ có vậy, hắc bạch âm dương thái cực lực tàn dư còn theo liên hệ trong cõi u minh, hướng về chín vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác lan tràn. Không ổn. Phục Vũ Thiên Tôn sắc mặt đại biến, lập tức cắt đứt liên hệ với những tuyệt điên thiên tôn khác. Bốn vị tuyệt điên thiên tôn đỉnh cao còn lại cũng kịp thời cắt đứt liên hệ, chỉ còn bốn vị tuyệt điên thiên tôn phản ứng chậm hơn một chút, bị hắc bạch âm dương thái cực chi lực lan đến, nhục thân cùng lĩnh hồn lập tức bắt đầu sụp đổ tan biến. Trong nháy mắt, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, 11 vị tuyệt điên thiên tôn của Đại Phục Cố Quốc đã vẫn lạc 6 vị, chỉ còn lại 5 vị. Ngân Hà Thiên Tôn, bây giờ thực lực của ngươi rốt cuộc đang ở cảnh giới nào? Phục Vũ Thiên Tôn cảm thấy kinh hãi, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, dường như có suy đoán, nhưng lại không dám nói ra. Kẻ cản đường ta phải chết. Lâm Nguyên lười nhiều lời, cất bước đi về phía cự hình hạch tâm thiên trụ. Phục Vũ Thiên Tôn cùng các vị tuyệt điên thiên tôn đỉnh cao khác liếc nhìn nhau, lúc này khí tức giữa bọn họ lại lần nữa dung hợp lại với nhau. Ngăn cản hắn. Phục Vũ Thiên Tôn nghiến răng nói, đồng thời khí tức trong cơ thể bắt đầu sôi trào, hiển nhiên là đã thi triển nhiều bí thuật liều mạng. Bốn vị tuyệt điên thiên tôn đỉnh cao còn lại cũng như vậy, cự hình hạch tâm thiên trụ phía sau, chính là do Đại Phục Cố Quốc chiếm giữ luyện hóa, đối với Đại Phục Cổ Quốc mà nói, tầm quan trọng của nó không chỉ dừng lại ở thiên trụ, mà còn là thế diện cùng tôn nghiêm. Nếu dưới sự trấn thủ của nhiều tuyệt điên thiên tôn như bọn họ, vẫn để cho người ngoài chiếm đoạt, đối với những Đại Phục thiên tôn cao ngạo mà nói, đây chẳng khác nào một đả kích cực lớn. Ầm ầm ầm, năm vị tuyệt điên thiên tôn đỉnh cao của Đại Phục Cố Quốc dốc toàn lực tấn công về phía Lâm Nguyên. Lúc này, năm vị tuyệt điên thiên tôn đỉnh cao này đều lộ ra vẻ mặt điên cuồng, thi triển tất cả bí thuật liều mạng, khiến thiên địa đại đạo cũng phải nhanh chóng thoái lui tan biến, thời không xung quanh đều hóa thành hắc động, quy tắc không còn tồn tại. Lâm Nguyên khẽ nhíu mày, dừng bước, tuyệt điên thiên tôn liều mạng, đối với hắn mà nói cũng không thể xem nhẹ, đặc biệt là những bí thuật liều mạng mà năm vị tuyệt điên thiên tôn đỉnh cao này thi triển, đều vô cùng đáng sợ, có nguồn gốc từ Đại Phục Cổ Quốc cổ xưa. Một hơi thở sau, một vị tuyệt điên thiên tôn đỉnh cao bị Lâm Nguyên một chưởng đánh nát. Nửa hơi thở sau, lại thêm một vị tuyệt đỉnh thiên tôn bị Lâm Nguyên một cước giảm nát. Chỉ vón vẹn 3-4 nhịp thở, năm vị tuyệt đỉnh thiên tôn đều lần lượt bị Lâm Nguyên nghiền nát. Mà lúc này, Lâm Nguyên cũng vừa vặn đi tới trước cự hình hạch tâm thiên trụ. Trước đó kẻ nào cản Ngân Hà, hình thần câu diệt. Cự hình hạch tâm thiên trụ, Lâm Nguyên nhìn tòa thiên trụ nguy nga trước mặt, trong lòng gân lên từng đợt sóng trào. Lần trước hắn tới đây, tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này vừa mới xuất thế. Khi ấy hắn vừa mừng vừa một o, sợ rằng không bảo vệ nổi tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này. Sự thực đã chứng minh, dù hắn chỉ dùng 1/10 nháy mắt đã luyện hóa được tòa cự hình hạch tâm thiên trụ. Nhưng Phục Hư Thiên Tôn sau đó đuối tới, chỉ bằng một chưởng đã đoạt mất. Mà nay, Lâm Nguyên lại một lần nữa đứng trước tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này. Khác với lần trước, lần này Lâm Nguyên không hề lo lắng chút nào. Phục Hư Thiên Tôn. Lâm Nguyên lắng lặng nhìn cự hình hạch tâm thiên trụ một hồi, đột nhiên lên tiếng, ngươi còn chưa nhìn đủ sao, vù, lời vừa dứt. Một thân ảnh mặc đạo bào đen tuyền ngưng tụ mà thành. Chính là Phục Hư Thiên Tôn. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Phục Hư Thiên Tôn, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Trên thực tế, ngay từ khi Phục Vân Thiên Tôn bỏ mạng, Lâm Nguyên đã cảm nhận được khí tức của Phục Hư Thiên Tôn. Vị Thiên Tôn mạnh nhất này từ thời khắc đó vẫn luôn cẩn thận quan sát hắn. Sau đó, rất nhiều tuyệt đỉnh Thiên Tôn vẫn lạc dưới tay Lâm Nguyên, Phục Hư Thiên Tôn cũng không hề ra tay. Cuối cùng, năm vị đỉnh cấp tuyệt đỉnh Thiên Tôn, bao gồm cả Phục Vân Thiên Tôn, liều chết liên thủ, vì sao quyết chiến đến cùng mà không rút lui? Một là vì tôn nghiêm và thể diện của Đại Phục Cố Quốc. Hay là có lẽ do Phục Hư Thiên Tôn ngầm ra lệnh. Lợi hại. Phục Hư Thiên Tôn chăm chú nhìn Lâm Nguyên, giọng điệu có chút kinh thán. Quả thực hắn đã tới từ lâu, nhưng vẫn chưa ra tay. Nguyên nhân chính là muốn xem thực lực và thủ đoạn của Lâm Nguyên. Còn 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Phục cổ quốc đã ngã xuống. Bọn họ chết đi chí là chủ chiến nhục thân, chưa phải là vẫn lạc hoàn toàn. Nếu dùng cái giá là 11 cổ chủ chiến nhục thân này để Phục Hư Thiên Tôn thăm dò rõ ràng thực lực của Lâm Nguyên, thì vẫn rất hời. Thực lực của ngươi hẳn là bắt nguồn từ con đường hỗn độn lực lượng mà ngươi diễn hóa. Con đường hỗn độn lực lượng vượt trên cả thập tam giai truyền thừa. Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Phục Hư Thiên Tôn cũng không phải không có thu hoạch, ngữ khí lúc này có chút không bình tĩnh mà nói. Theo lẽ thường, những vị thiên tôn tối cường như hắn là bởi vì luyện thành một môn hoặc vài môn bí pháp thập tam giai. Còn hỗn độn lực lượng đạo lộ diễn hóa cũng không phải là chủ đạo, không cách nào so sánh với lực lượng tầng thứ thập tam giai. Nhưng Lâm Nguyên lại ngược lại. Cũng không thể nói là ngược lại. Phục Hư Thiên Tôn cũng nhận ra Lâm Nguyên tu luyện một loại bí pháp thập tam giai, nhưng môn bí pháp thập tam giai này mang đến cho hắn gia trì cũng không cao hơn so với hỗn độn lực lượng đạo lộ mà bản thân hắn diễn hóa. Trong việc thăm dò bí pháp thập tam giai, ta còn không bằng ngươi. Lâm Nguyên mỉm cười nhìn Phục Hư Thiên Tôn. Phục Hư Thiên Tôn nghe vậy, không nói gì. Cây cột trụ khổng lồ trung tâm này là ta luyện hóa đầu tiên, Phục Hư Thiên Tôn ngươi cầm đi lâu như vậy, cũng nên trả lại rồi chứ, Lâm Nguyên tiếp tục nói. Mục đích lần này hắn tới đây, chính là lấy lại cây cột trụ khổng lồ trung tâm. Đương nhiên, nếu Phục Hư Thiên Tôn thực lực quá mạnh, vượt qua phạm vi Lâm Nguyên có thể ứng phó, thì cũng không nhất thiết phải lấy lại. Trả lại, Phục Hư Thiên Tôn trầm mặc không nói. Nếu là các vị đỉnh tiên tuyệt đỉnh thiên tôn khác nói với hắn những lời này, Phục Hư Thiên Tôn căn bản sẽ không thèm để ý, nhưng Lâm Nguyên, tuy rằng không biết thực lực của Lâm Nguyên cụ thể mạnh đến mức nào, nhưng khẳng định cũng là tầng thứ thiên tôn tối cường, thậm chí Phục Hư Thiên Tôn khi đối mặt với Lâm Nguyên, trong lòng cũng có cảm giác bị áp bách. Trả lại cũng được. Phục Hư Thiên Tôn nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, mở miệng nói. Chỉ cần Ngân Hà Thiên Tôn ngươi, có thể tiếp được một kích của ta. Phục Hư Thiên Tôn nói. Hắn cũng không muốn vì một cây cột trụ khổng lồ trung tâm mà liều chết với Lâm Nguyên. Hiện tại khoảng cách đến khi kết thúc tranh đoạt bảo địa còn rất xa, bây giờ liều chết với Lâm Nguyên, hao hết ác chủ bài, vậy lấy gì để đối mặt với ác chủ bài của các cố quốc khác, cho nên mới lấy một chiêu làm hạn định. Có thể. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Mặc dù hắn cũng muốn giao thủ với Phục Hư Thiên Tôn, nhưng cũng rõ ràng hiện tại không phải lúc giao thủ. Với tốc độ tu luyện của hắn, trước khi kết thúc cuộc tranh đoạt bảo địa, thực lực phỏng chừng còn có thể tăng lên một bậc, khi đó tất nhiên sẽ càng dễ dàng quét ngang tất cả cường giả ở bảo địa này. Còn hiện tại, Lâm Nguyên tới đây cũng chỉ là thử xem có thể đoạt lại cự hình hạch tâm thiên trụ hay không, không đoạt được cũng chẳng sao. Cùng lúc đó, khắp nơi trong bảo địa, chúng đa tuyệt điên thiên tôn cũng đồng dạng nhận ra chấn động thời không truyền đến từ quyết tâm hạch tâm thiên trụ do Đại Phục cổ quốc chiếm giữ luyện hóa. Chuyện gì xảy ra, vì sao ở đó lại đánh nhau, từng vị tuyệt điên thiên tôn của các đại cố quốc xa xa nhìn về phía cự hình hạch tâm thiên trụ, bọn họ có thể cảm nhận được một mảng lớn thời không đang tan biến sụp đổ, ngay cả đại đạo quy tắc cũng đang lột xác không dám tới gần. Đây là uy thế chỉ có đỉnh tiêm tuyệt điên thiên tôn liều mạng mới có thể tạo ra. Rốt cuộc là ai, lại dám ra tay với cự hình hạch tâm thiên trụ vào lúc này, chúng đa tuyệt điên thiên tôn nghi hoặc trong lòng, cự hình hạch tâm thiên trụ kia đã bị Phục Hư Thiên Tôn luyện hóa, Phục Hư Thiên Tôn có thể thuấn di giáng lâm, ra tay với cự hình hạch tâm thiên trụ, cũng chính là ra tay với Phục Hư Thiên Tôn. Đây không phải chuyện mà một cố quốc có thể làm được. Cho dù là vào hậu kỳ tranh đoạt bảo địa, các đại cố quốc đều dốc hết ác chủ bài, cũng phải liên thủ đối kháng Đại Phục cố quốc mới có hy vọng đoạt được bảo địa. Mà hiện tại, chư vị tuyệt điên thiên tôn có chút mờ mịt, không biết là cố quốc nào đang ra tay. Ngân Hà Thiên Tôn kia, so với sự nghĩ hoặc của cường giả các cổ quốc như Lôi Đình cổ quốc, Huyền Âm cổ quốc, Man Hoang cổ quốc, 11 vị thiên tôn của Đại Phục cổ quốc lại mang vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía cự hình hạch tâm thiên trụ. Chủ chiến nhục thân của bọn họ đều bị Ngân Hà Thiên Tôn nghiền nát, chênh lệch thực lực tựa như trời và đất này khiến 11 vị tuyệt điên thiên tôn của Đại Phục cổ quốc đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Phục Vũ, Ngân Hà Thiên Tôn kia, Phục Vân Thiên Tôn nhìn về phía Phục Vũ Thiên Tôn, hắn là đỉnh tiêm tuyệt điên Thiên Tôn đầu tiên vẫn lạc dưới tay Ngân Hà Thiên Tôn, tuy không chứng kiến thêm nhiều cảnh Lâm Nguyên ra tay, nhưng chỉ một màn trước khi chết kia cũng đủ để Phục Vân Thiên Tôn suy đoán được phần nào. Ngân Hà Thiên Tôn, hẳn đã bước vào tầng thứ tối cường Thiên Tôn rồi. Phục Vũ Thiên Tôn trầm mặc một hồi lâu, rồi gật đầu nói. Cái gọi là tối cường Thiên Tôn, chính là tầng thứ mà Phục Hư Thiên Tôn đang đứng, là cảnh giới mạnh nhất mà tất cả thiên tôn của các cổ quốc trong lịch sử có thể chạm tới. Những vị tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong còn lại nghe vậy, đối với lời của Phục Vũ Thiên Tôn không có bất kỳ dị nghị nào. Nếu không phải tối cường thiên tôn, làm sao có thể dễ dàng nghiền nát 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn bọn hắn như thế? Nếu không phải tối cường thiên tôn, làm sao có thể khiến cho Phục Hư Thiên Tôn đã sớm hàng lâm lại không muốn ra tay? Nếu không phải tối cường thiên tôn, sao dám nghênh ngang xông vào đại phục cổ quốc, chiếm đoạt cự hình hạch tâm thiên trụ đang luyện hóa, tối cường thiên tôn, Phục Vân Thiên Tôn hít sâu một hơi. Cho dù là đại phục cổ quốc, tối cường thiên tôn cũng vô cùng hiếm thấy, một thời đại cũng chỉ có vài vị mà thôi. Đại đa số thiên tôn, ngay cả tuyệt đỉnh thiên tôn còn chưa thể chạm tới, huống chỉ là tối cường thiên tôn. Ngân Hà Thiên Tôn, là bởi vì thủy tổ huyết mạch cấp thiên tôn sao? Phục Đảng Thiên Tôn thầm nghĩ. Khi nghe Phục Vũ Thiên Tôn nói Lâm Nguyên đã bước vào tầng thứ tối cường Thiên Tôn, sự bất cam tâm trong lòng hắn triệt để tiêu tan. Hiện tại, chỉ hy vọng Phục Hư có thể ngăn được Ngân Hà Thiên Tôn. Phục Vũ Thiên Tôn thở dài một tiếng, nhìn về phía cự hình hạch tâm thiên trụ. Những vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn còn lại cũng đều như vậy. Ngân Hà Thiên Tôn thật sự đã tới cự hình hạch tâm thiên trụ rồi sao? Ở một nơi khác trong bảo địa, chư vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn của Liệt Dương Cố Quốc cũng nhìn về phía ngọn nguồn ba động thời không. Vốn dĩ khi ở trong không gian độc lập của Liệt Dương Quốc Đô, bọn họ nghe Lâm Nguyên muốn đoạt lại cự hình hạch tâm thiên trụ, mặc dù lựa chọn tin tưởng vị Ngân Hà Thiên Tôn trẻ tuổi này, nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại nghi hoặc. Dù sao chuyện này cũng quá mức khó tin. Có chút đột phá, không yếu hơn Phục Hư Thiên Tôn, nực cười. Phục Hư Thiên Tôn chính là tối cường thiên tôn, tối cường thiên tôn há có thể dễ dàng đột phá như vậy, còn nói là có chút đột phá. Thế nhưng khi bọn họ cảm nhận được ba động chiến đấu kịch liệt từ cự hình hạch tâm thiên trụ truyền đến, mới hoàn toàn xác định những gì Lâm Nguyên nói hẳn là sự thật. Ngân Hà Thiên Tôn, hắn đã trở thành tối cường thiên tôn, Hồng Liên Thiên Tôn vẫn có chút không dám tin tưởng. Trước khi tiến vào bảo địa, Ngân Hà Thiên Tôn từng cùng y luận bàn một phen, đã bộc lộ ra chiến lực tuyệt đỉnh thiên tôn. Chỉ mới tiến vào bảo địa hơn ngàn năm ngắn ngủi, đã liên tiếp vượt qua đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn, tiến thẳng tới cảnh giới tối cường thiên tôn, trước cục trụ thiên thạch khổng lồ sừng sững nơi trung tâm. Phục Hư Thiên Tôn ánh mắt thâm trầm, bốn phương tám hướng bỗng chốc trở nên hư ảo, tự hồ như từ chân thực chuyển hóa thành hư ảo. Trấn, Phục Hư Thiên Tôn thần sắc ngưng trong, toàn lực xuất thủ, nâng tay phải lên hướng về phía Lâm Nguyên nhấn xuống. Một chưởng lướt qua, thiên địa vạn vật, ngay cả quy tắc đều trở nên hư ảo, không còn tồn tại. Ồ! Lâm Nguyên chăm chú quan sát, quanh thân hắc bạch âm dương thái cực chi lực lượng lờ, mơ hồ hình thành một bức thái cực đồ, chậm chậm xoay vần. Một chưởng nhấn xuống, thái cực đồ vẫn sừng sững bất động, Lâm Nguyên sắc mặt khẽ biến, hắn mơ hồ cảm nhận được thời gian cảm quan xuất hiện biến hóa. Là thủ đoạn ảnh hưởng thời gian chi lực sao, Lâm Nguyên thầm nghĩ, lúc trước bị Phục Hư Thiên Tôn một chưởng đánh bay, hắn liền trải qua loại tình cảnh này, căn bản không có cơ hội phản kháng. Nhưng đối với ta hiện tại, Lâm Nguyên thần sắc bình tĩnh. Thủ đoạn ảnh hưởng tới thời gian cảm quan của sinh linh này thập phần đáng sợ, vô hình vô chất, có đôi khi căn bản không biết bản thân khi nào trúng chiêu. Nhưng cũng không phải không có cách hóa giải. Nếu đem thời gian ví như dòng nước, vậy sinh linh chính là phù du trên dòng nước, sẽ tùy theo dòng nước nhanh chậm mà phiêu đãng, thân bất do kỷ. Nhưng nếu sinh lĩnh là một khối cự thạch vô cùng trầm trọng rơi xuống đáy nước, tự nhiên có thể không thèm để ý tới dòng nước nhanh chậm, mặc cho dòng nước chảy thế nào, đều không ảnh hưởng tới cự thạch. Lâm Nguyên hiện giờ, thể nội vũ trụ hào hào đảng đảng, căn cơ nội tình thâm bất khả trắc, liền tương đương với cự thạch rơi xuống đáy nước, thủ đoạn ảnh hưởng thời gian cảm quan của Phục Hư Thiên Tôn căn bản không thể lay động được hắn. Vút! Phục Hư Thiên Tôn thu tay phải về, sâu kín liếc nhìn Lâm Nguyên, sau đó xoay người rời đi. Tuy rằng bản thân chưa dốc hết thủ đoạn, nhưng một chiêu vừa rồi, đã xem như toàn lực, kết quả vẫn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Lâm Nguyên, Phục Hư Thiên Tôn ý thức được bản thân rất khó làm gì được Lâm Nguyên. trừ phi phải động đến ác chủ bài sát khí mà đại phục cố quốc ban cho. Nhưng hắn đã có thể động, thì Lâm Nguyên ắt cũng có thể. Hai bên đều động, chẳng khác nào không động. Phục Hư Thiên Tôn cũng chẳng thiết tha gì chuyện lưỡng bại câu thương. Đi rồi, Lâm Nguyên nhìn Phục Hư Thiên Tôn xoay người rời đi, không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp bắt đầu luyện hóa cự hình hạch tâm thiên trụ trước mắt. Trong khoảnh khắc, tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này lại một lần nữa bị Lâm Nguyên thuận lợi luyện hóa. Luyện hóa xong cự hình hạch tâm thiên trụ, trong lòng Lâm Nguyên lại dâng lên một tia cảm giác khống chế đối với bảo địa. Hạch tâm thiên trụ bình thường hay cự hình hạch tâm thiên trụ, về bản chất đều là những điểm mấu chốt của bảo địa. Về lý mà nói, luyện hóa tất cả các điểm mấu chốt này tương đương với việc khống chế toàn bộ bảo địa. Hắc Ngọc Chi Sào bảo địa hạch tâm chỉ có 63 chỗ, mà bảo địa này hạch tâm vượt qua 300 chỗ, lại có thêm 3 tòa cự hình hạch tâm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Không còn nghĩ ngờ gì nữa, tòa bảo địa mới sinh ra trước mắt này, tuyệt đối là loại đỉnh cấp trong số rất nhiều nhất đẳng bảo địa mà 6 đại cố quốc nắm giữ hiện nay. Bảo địa cùng cấp chỉ có 6 chỗ, trong đó 3 chỗ còn rơi vào tay đại phục cổ quốc. Tác dụng của sương mù màu vàng kia chắc chắn không đơn giản. Lâm Nguyên lại nghĩ đến kỳ trân mà bảo địa này thai nghén ra. Cho đến nay, nghiên cứu của Liệt Dương cổ quốc về sương mù màu vàng vẫn dừng lại ở việc dùng nhục thân thế phách chậm rãi hấp thu. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trước cự hình hạch tâm thiên trụ, bắt đầu xem xét lại cuộc giao thủ ngắn ngủi với Phục Hư Thiên Tôn vừa rồi. Phục Hư Thiên Tôn chủ động rút lui, nhường lại tòa cự hình hạch tâm bảo địa này, là lo lắng lưỡng bại câu thương với ta, để các cổ quốc khác được lợi. Lâm Nguyên hiểu rất rõ suy nghĩ của Phục Hư Thiên Tôn. Với số lượng hạch tâm thiên trụ mà Phục Hư cổ quốc chiếm giữ và luyện hóa hiện tại, tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này cũng không phải là nhất định phải có. Cho dù Liệt Dương cổ quốc có được tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này, thì về số lượng hạch tâm thiên trụ luyện hóa, vẫn không bằng đại phục cổ quốc. Phục Hư Thiên Tôn cho rằng đại phục cổ quốc vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, do đó càng không cần thiết phải liều mạng với Lâm Nguyên. Chỉ là ta và Phục Hư Thiên Tôn, Lâm Nguyên rơi vào trầm tư, một kích kia của Phục Hư Thiên Tôn, bị hắn dùng hỗn độn âm dương thái cực đồ chặn lại toàn bộ. Nhưng điều này không có nghĩa là Lâm Nguyên nhất định mạnh hơn Phục Hư Thiên Tôn, chỉ là nói rõ Phục Hư Thiên Tôn trong tình huống ra tay thông thường, không làm gì được Lâm Nguyên. Phục Hư Thiên Tôn hẳn đã luyện thành hai môn truyền thừa thập tam giai, thực lực quả thực kinh khủng. Lâm Nguyên thầm nhủ, ta tu luyện vô hạn hư không, lại thêm thần thông, liệt dương khai thiên, cả hai dung hợp, cũng tương đương với thủ đoạn của hai môn truyền thừa thập tam giai. Hơn nữa, hỗn độn âm dương thái cực chi đạo mà ta diễn hóa ra, cũng được xem là một môn thủ đoạn thập tam giai, thậm chí so với thủ đoạn thập tam giai bình thường còn cường đại hơn, dù sao đây cũng là đại đạo của ta, hoàn mỹ tương xứng với bản thân. Lâm Nguyên thầm phân tích. Ngưỡng cửa tu luyện của truyền thừa thập tam giai cực cao, đồng thời luyện thành hai môn truyền thừa thập tam giai, lại càng hiếm có khó gặp. Vô hạn hư không mà Lâm Nguyên tu luyện, đừng thấy thuận buồm xuôi gió, đó là bởi vì ngộ tính của Lâm Nguyên nghịch thiên, đối lại là cường giả khác, chỉ riêng những khảo nghiệm dưới trạng thái ngọc hồ lô, đã khó lòng vượt qua. Cho dù miễn cưỡng vượt qua, cuối cùng phần lớn cũng chỉ quanh quẩn nơi ngưỡng cửa. Trong bảo khố của Liệt Dương cố quốc, có một truyền thừa thập tam giai, tên là Liệt Dương Chi Tâm. Muốn luyện thành môn truyền thừa này, một trong những ngưỡng cửa chính là phải luôn duy trì liệt dương tâm cảnh. Dưới tâm cảnh này, lý trí của người tu luyện sẽ hoàn toàn bị liệt dương thay thế. Nói đơn giản chính là gần như không còn lý trí, làm việc xúc động dễ giận, vân vân. Đương nhiên, một khi luyện thành liệt dương chi tâm, trái tim của bản thân sẽ chuyển hóa thành trái tim của sinh mệnh thời gian thập tam giai, cho dù cuối cùng chỉ có một phần vạn, một phần mười vạn uy năng so với trái tim của sinh mệnh thập tam giai chân chính, cũng đủ để quét ngang tất cả thiên tôn. Luận về gia tăng chiến lực, loại truyền thừa hướng tới lột xác thập tam giai này tuyệt đối vượt xa những truyền thừa thập tam giai khác. Nhưng Lâm Nguyên lại kính nhi viễn chỉ. Loại truyền thừa thập tam giai này, cho dù Lâm Nguyên hoàn toàn phù hợp yêu cầu, cũng sẽ không thử tu luyện, mất đi phần lớn lý trí. Hậu hoạn quá lớn. Chênh lệch giữa ta và Phục Hư Thiên Tôn, chủ yếu là ở tầng thứ sinh mệnh, ta dù sao cũng chỉ là sinh mệnh chủ tể cảnh. Lâm Nguyên thầm nghĩ, bất quá cũng không quá mức đế tâm. Với cảnh giới hiện tại của hắn, chỉ cần bước vào hỗn độn kỳ, trực tiếp chính là hỗn độn cảnh viên mãn, dù sao cũng đã diễn hóa ra hỗn độn âm dương thái cực chi đạo. Ưu thế lớn nhất của ta, không phải thể nội vũ trụ, không phải vô hạn hư không, cũng không phải liệt dương khai thiên, mà là con đường do chính ta diễn hóa. Ánh mắt Lâm Nguyên thoáng chốc nóng rực. Chỉ riêng hỗn độn âm dương thái cực chi đạo tầng thứ nhất đã khiến thực lực của hắn tăng tiến đến mức này, một khi tu luyện đến tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba, vậy sẽ kinh khủng đến mức nào, so với hỗn độn âm dương thái cực chi đạo có tiềm năng như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có vô hạn hư không tu luyện đến tầng thứ bảy mới có thể áp đảo một bậc. Nhưng vô hạn hư không tu luyện đến tầng thứ bảy chung quy chỉ là lý thuyết, ngay cả người sáng tạo ra nó cũng không nắm chắc. Lâm Nguyên tự nhận mình không thể sánh bằng một sinh mệnh thời gian chân chính. So với điều đó, hỗn độn âm dương thái cực chi đạo tầng thứ ba vẫn đáng tin cậy hơn. Ngay lúc Lâm Nguyên đang xem xét thực lực của bản thân, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn ở khắp nơi trong bảo địa đều chấn động. So với hạch tâm thiên trụ ở trạng thái bán hư ảo, cự hình hạch tâm thiên trụ tỏa ra khí tức khắp bốn phương, căn bản không thể thu liễm. Dù là thiên tôn, chỉ cần hơi cảm nhận một phen, cũng có thể cảm nhận được khí tức nguy nga của cự hình hạch tâm thiên trụ. Chỉ là trước kia cự hình hạch tâm thiên trụ bị đại phục cổ quốc chiếm giữ, bị phục hư thiên tôn luyện hóa, dù có cảm nhận được thì đã sao, nhưng giờ phút này, khí tức của cự hình hạch tâm thiên trụ khẽ biến đổi, khiến trong lòng các vị tuyệt đỉnh thiên tôn đều nảy lên một ý niệm, cự hình hạch tâm thiên trụ đã đối chủ. Cự hình hạch tâm thiên trụ kia, chẳng phải do phục hư thiên tôn luyện hóa sao? Sao lại đối chủ? Rốt cuộc là ai? Ngoài đại phục cố quốc, trong số các tuyệt đỉnh thiên tôn được năm đại cổ quốc cử đến lần này, còn ẩn giấu một cường giả không kém phục hư thiên tôn, có thể ép phục hư thiên tôn nhường lại cự hình hạch tâm thiên trụ. Chuyện này sao có thể? Trong lòng các vị tuyệt đỉnh thiên tôn đều chấn động, vốn dĩ những dao động chiến đấu xảy ra ở phía cự hình hạch tâm thiên trụ đã khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Giờ đây ngay cả cự hình hạch tâm thiên trụ cũng đã đối chủ. Với tầm quan trọng của cự hình hạch tâm thiên trụ, phục hư thiên tôn không thể không giáng lâm, nếu đã giáng lâm mà vẫn đối chủ, vậy chỉ có thể là phục hư thiên tôn chủ động nhượng bộ. Chính là Ngân Hà thiên tôn, và cự hình hạch tâm thiên trụ kia đã bị Ngân Hà thiên tôn luyện hóa. Ngân Hà thiên tôn. Chẳng phải hắn vừa mới bước vào thiên tôn chỉ cảnh hay sao, Ngân Hà thiên tôn từ trong tay phục hư thiên tôn cướp đi cự hình hạch tâm thiên trụ, đông đảo tuyệt đỉnh thiên tôn có chút sửng sốt. Bọn họ đã sớm dự liệu được các cố quốc khác cố ý che giấu cường giả, nhưng không ngờ cường giả này lại là Ngân Hà Thiên Tôn. Sự đặc thù của Ngân Hà Thiên Tôn tại lục đại cố quốc là độc nhất vô nhị, chính là vị hoàng tộc đầu tiên đem thủy tổ huyết mạch khai phá đến Thiên Tôn tầng thứ. Nhưng thời gian quá ngắn ngủi, hoàng tộc khai phá huyết mạch chi lực, quả thật dễ dàng hơn nhiều trong việc đề thăng thực lực, nhưng cũng chỉ là dễ hơn mà thôi, không phải trực tiếp một bước lên trời. Đây chính là thủy tổ huyết mạch thiên tôn tầng thứ. Không ít tuyệt đỉnh thiên tôn suy nghĩ lan man, đã dự định sau khi cuộc tranh đoạt bảo địa lần này kết thúc, sẽ trở về nghiên cứu kỹ lưỡng thủy tổ huyết mạch. Trước Lâm Nguyên, những tuyệt đỉnh thiên tôn cường đại chân chính có chút xem thường thủy tổ huyết mạch, bởi hạn chế quá lớn. Nhưng hiện tại thì sao, đông đảo tuyệt đỉnh thiên tôn đối với thủy tổ huyết mạch không còn bất kỳ thành kiến nào nữa. Thần bí cố xưa đại phục quốc đô, nơi đây là tòa thành trì đầu tiên của nguyên thế giới này, cũng là nơi vị thủy tổ đầu tiên đản sinh, đối với đại phục cổ quốc thậm chí năm đại cổ quốc còn lại đều có ý nghĩa to lớn, chính là khởi nguồn của vạn vật. Cho dù trong năm vị thủy tổ, có ba vị thủy tổ không phải sinh ra tại đại phục cổ quốc, nhưng có thể trở thành thủy tổ, cũng có liên hệ cực lớn với đại phục thủy tổ. Dù sao con đường tu luyện cùng hệ thống tu luyện ban đầu nhất của thiên địa này đều bắt nguồn từ đại phục thủy tổ. Sâu trong quốc đô, vài đạo thân ảnh tụ hội tại nơi đây. Bên cạnh đang chớp động từng màn hình ảnh, chính là cảnh tượng Lâm Nguyên xuyên thủng 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn của đại phục cổ quốc, cuối cùng ngạnh kháng một kích của phục hư thiên tôn. Phục hư thiên tôn cũng có mặt, hắn lắng lăng quan sát hình ảnh chớp động, thần sắc thỉnh thoảng rơi vào trầm tư. Chật chật, Ngân Hà thiên tôn này, thủ đoạn quả thật cao minh, hỗn độn lực lượng đạo lộ hắn diễn hóa rất không tầm thường. Không sai, ta có thể nhìn ra hắn hẳn là đã tu luyện một môn truyền thừa cấp thập tam, nhưng để chặn được một kích toàn lực của phục hư, chủ yếu vẫn dựa vào con đường hỗn độn lực lượng do chính hắn diễn hóa. Con đường hỗn độn lực lượng cường đại như vậy, hiếm có, hiếm có. Mấy đạo thân ảnh lần lượt lên tiếng, đánh giá Ngân Hà Thiên Tôn. một môn truyền thừa cấp thập tam, cộng thêm lực lượng huyết mạch thủy tổ tầng thứ thiên tôn, còn có con đường hỗn độn diễn hóa bất phàm, ngân hà thiên tôn này, vẫn còn không gian tăng tiến không nhỏ. Đúng vậy, nếu lại luyện thành một môn truyền thừa cấp thập tam nữa, e rằng nếu chúng ta không liên thủ, sẽ không phải là đối thủ của hắn. Mấy đạo thân ảnh trao đổi, đánh giá Lâm Nguyên rất cao. Con đường hỗn độn lực lượng mà vị ngân hà thiên tôn này diễn hóa, hắn là chưa đạt tới tầng thứ ba, không có cái loại ý cảnh viên mãn kia. Đúng lúc này, một thanh âm chưa từng lên tiếng đột nhiên vang lên. Con đường hỗn độn lực lượng diễn hóa chưa đạt tới tầng thứ ba. Những đạo thân ảnh còn lại nghe vậy, thần sắc khẽ kinh ngạc. Con đường hỗn độn diễn hóa lực lượng phân chia làm ba tầng, chênh lệch giữa các tầng rất lớn, đặc biệt là tầng thứ hai và tầng thứ ba, đó là khoảng cách từ thiên tôn bình thường đến tuyệt đỉnh thiên tôn, thậm chí là tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong. Phục hư, ngươi đã giao thủ với hắn, có phải như vậy hay không? Có thân ảnh nhìn về phía Phục hư thiên tôn, mở miệng hỏi. Hình ảnh hiện lên trước mắt dù sao cũng chỉ là hình ảnh, cho dù bắt nguồn từ ký ức của Phục hư thiên tôn, nhưng khẳng định không thể so sánh với việc đích thân chứng kiến. Đúng vậy. Phục hư thiên tôn trầm mặc một hồi, gật đầu nói. Tầng thứ ba của con đường hỗn độn diễn hóa, chính là cảnh giới viên mãn, đạt tới tầng này, con đường diễn hóa sẽ mang đến cảm giác cực hạn, tiến thêm không được nữa. Mà về phương diện này, Phục hư thiên tôn không cảm nhận được từ hỗn độn âm dương thái cực đồ do ngân hà thiên tôn diễn hóa. Chẳng lẽ thời đại này, lục đại cổ quốc chúng ta sắp sinh ra một vị cường giả vượt trên cả tối cường thiên tôn, có thân ảnh không nhìn được nói. Từ khi lục đại cổ quốc khai mở đến nay, tối cường thiên tôn vẫn luôn là trần nhà của tầng thứ thiên tôn, nhưng với thực lực mà ngân hà thiên tôn phô bày ra hiện tại, rất có khả năng sẽ phá vỡ cái trần nhà này. Hắc hắc, đừng nói vậy, con đường hỗn độn diễn hóa lực lượng càng cường đại, lại càng khó đạt tới cảnh giới viên mãn. Một thân ảnh khác lên tiếng, không có chút lo lắng nào, huống hồ, cho dù ngân hà thiên tôn kia thật sự đạt tới bước đó, thì có ảnh hưởng gì đến chúng ta, chưa đạt tới tầng thứ thủy tổ, chẳng lẽ có thể uy hiếp được đại phục cổ quốc ta sao? Mà nếu đạt tới tầng thứ thủy tổ, thì đó cũng là chuyện thủy tổ nên một o, càng không liên quan gì đến chúng ta. Lời này vừa thốt ra. Những thân ảnh còn lại ngẫm nghĩ một phen, nhất thời gật đầu đồng ý. Tầng thứ thủy tổ A, cũng chẳng biết chúng ta còn có hy vọng bước vào hay không, vài thân ảnh miên man suy nghĩ, đối với thiên tôn mà nói, điều khao khát nhất chính là đột phá vòng tuần hoàn thời gian, bước vào cảnh giới thủy tổ thập tam giai. Tuy nhiên điều này quá khó, đại phục thủy tổ khai sáng đại phục cổ quốc, trải qua vô tận tuế nguyệt, cũng chỉ sinh ra có 5 vị thủy tổ. Những thân ảnh ở đây đều là những vị thiên tôn cường đại nhất của đại phục cổ quốc, đã từng phụ thân vào thủy tổ không chỉ một lần, càng phụ thân, lại càng cảm nhận được rõ ràng khoảng cách giữa thủy tổ cùng bọn họ. Khoảng cách này không phải là khoảng cách về tầng thứ lực lượng, mà là khoảng cách về một tầng thứ cao hơn. Ngân hà thiên tôn kia, thực lực dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng có thể trở thành thủy tổ hay không, vẫn còn là ẩn số, xác suất cũng chẳng cao hơn chúng ta là bao. Có thân ảnh lên tiếng. Phục hư, lần tranh đoạt bảo địa này, ngươi có nắm chắc hay không? Vài thân ảnh nhàn nhã trò chuyện một hồi, rồi đồng loạt hướng về phía Phục hư thiên tôn. Vốn dĩ đại phục cổ quốc phái Phục hư thiên tôn, một trong những thiên tôn cường đại nhất đi tranh đoạt tòa bảo địa kia, đã là nắm chắc phần thắng, chỉ là không ngờ lại lời ra một ngân hà thiên tôn. Thủ đoạn thông thường không làm gì được ngân hà thiên tôn kia, nhưng nếu thật sự liều mạng, ngân hà thiên tôn hiện tại, chưa chắc đã là đối thủ của ta. Phục hư thiên tôn nói, có lẽ tương lai thực lực của ngân hà thiên tôn sẽ vượt qua hắn, nhưng hiện tại thì sao, sở dĩ Phục hư thiên tôn chủ động nhường lại cự hình hạch tâm thiên trụ, là bởi vì không muốn để các cổ quốc khác ngư ông đắc lợi. Hơn nữa thời gian tranh đoạt bảo địa vẫn còn gần ngàn năm, trước mắt ưu thế của đại phục cổ quốc vẫn còn, vân vân. Chẳng phải vì e ngại ngân hà thiên tôn kia. Vậy thì tốt. Đáng tiếc, sớm biết lần tranh đoạt bảo địa này sẽ xuất hiện cường giả như ngân hà thiên tôn, ta cũng đã tham dự rồi. Vài thân ảnh trao đổi với nhau, đạt tới cảnh giới này, giao thủ với cường giả cùng cấp cũng là một loại lạc thú. Trong bảo địa, bên ngoài cột trụ thiên trụ hạch tâm khổng lồ, 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc đã tới nơi. Ngân hà thiên tôn, ngân hà thiên tôn thật sự đã đoạt lại được cột trụ thiên trụ khổng lồ này sao? Cho đến giờ phút này, quản Liệt thiên tôn vẫn có chút khó tin. là tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong, hắn hiểu quá rõ sự cường đại của Phục Hư Thiên Tôn, cho dù là hắn, cũng phải mượn ác chủ bài sát khí của cổ quốc, mới có thể miễn cưỡng chống lại đối phương. Nếu Phục Hư Thiên Tôn cũng sử dụng ác chủ bài sát khí, vậy thì phải liên hợp với các cổ quốc khác mới có thể chống lại. Đây cũng là điều tất yếu sẽ xuất hiện ở giai đoạn sau của cuộc tranh đoạt bảo địa, với thực lực của Đại Phục cổ quốc, chắc chắn sẽ dẫn tới sự liên thủ của các cổ quốc khác. Thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn quá mạnh mẽ. Hằng Dương Thiên Tôn cảm khái, khi danh ngạch tiến vào bảo địa mới được xác định, hắn còn có chút bất mấn với việc Hoàng đế Liệt Dương cố quốc cố nhét vị hoàng tộc này vào. Được rồi. Ngay lúc này, Xích Diễm Thiên Tôn rốt cuộc lên tiếng, Ngân Hà cho phép chúng ta tiến vào. Ừm. Các vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn khác gật đầu. Giờ khắc này, Thiên Tôn dẫn đầu của Liệt Dương cổ quốc đã lặng lẽ chuyển từ Xích Diễm Thiên Tôn sang Ngân Hà Thiên Tôn. Hết cách rồi. Sáu đại cố quốc lấy cường giả vi tôn, đây là thiết luật. Ngân Hà Thiên Tôn sở hữu thực lực của Thiên Tôn mạnh nhất, đã được công nhận. Hơn nữa, Ngân Hà Thiên Tôn đoạt được cục trụ Thiên Trụ Hạch Tâm Khổng Lồ, đối với lần tranh đoạt bảo địa này có ý nghĩa rất lớn. Giảm bớt áp lực cho Liệt Dương cổ quốc trong việc chiếm giữ thêm nhiều cục trụ Thiên Trụ Hạch Tâm về sau. Thực lực đã đạt, công lao cũng đã tới. Ngân Hà Thiên Tôn không phải Thiên Tôn dẫn đầu, thì còn ai vào đây nữa, chẳng mấy chốc. Nhóm Thiên Tôn đã nhìn thấy Lâm Nguyên đang khoanh chân ngồi dưới cột trụ trung tâm khổng lồ. Ngân Hà. Xích Diễm Thiên Tôn lập tức lên tiếng. Bái kiến Ngân Hà Thiên Tôn. Hồng Liên Thiên Tôn cùng các vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn bình thường khác không khỏi cung kính nói. Giữa các Thiên Tôn cũng có sự chênh lệch, đặc biệt là những Thiên Tôn mạnh nhất, đây đã là tồn tại đỉnh cao trong hàng ngũ Thiên Tôn, tuyệt đại đa số Thiên Tôn khó mà với tới. Muốn trở thành Thiên Tôn mạnh nhất, trước tiên phải là tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong, điều này đã loại bỏ 99% Thiên Tôn. Thứ hai, phải luyện thành một môn truyền thừa thập tam giai, là luyện thành, không phải nhập môn. Nhưng truyền thừa thập tam giai há dễ dàng luyện thành. Liên quan đến lực lượng thập tam giai, không chỉ có vô số điều kiện, mà còn tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Sớm tiếp xúc với lực lượng thập tam giai, vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu. Ừm. Lâm Nguyên mở mắt, nhìn về phía Xích Diễm Thiên Tôn cùng các Thiên Tôn khác, mỉm cười nói, cột trụ trung tâm khổng lồ này, coi như là vật đã mất nay tìm lại được. Xích Diễm Thiên Tôn nhìn cột trụ trung tâm khổng lồ sừng sững, trên mặt hiện lên ý cười, hiện tại số lượng cột trụ trung tâm mà Liệt Dương cổ quốc chiếm cứ đã luyện hóa, tổng cộng là 52 cái. Thêm vào cột trụ trung tâm khổng lồ này, chính là 62 cái. Tuy rằng vẫn kém Đại Phục cổ quốc với 72 cái, nhưng đã vượt qua Man Hoang cổ quốc, đứng thứ hai trong 6 đại cố quốc. Nhờ có Ngân Hà Thiên Tôn, khả năng Liệt Dương cổ quốc chúng ta tranh đoạt được bảo địa này sẽ được nâng cao rất nhiều. Xích Diễm Thiên Tôn cảm khái nói. Nếu không có Lâm Nguyên xuất thế, Liệt Dương cổ quốc cuối cùng chắc chắn sẽ liên thủ với các cổ quốc khác chống lại Đại Phục, bất kể thắng thua, đều phải trải qua từng trận tranh đoạt kịch hịch. Nhưng hiện tại thì sao, nhờ vào thực lực của Lâm Nguyên, Liệt Dương cổ quốc một bước nhảy vọt, trở thành tồn tại cùng cấp với Đại Phục cố quốc, nhìn xuống bốn đại cổ quốc còn lại tranh đấu. Cuối cùng có thể chiếm được bảo địa này hay không, ta cũng không nắm chắc. Lâm Nguyên nói, ít nhất cho đến hiện tại, thực lực của hắn vẫn chưa thể nghiền ép tất cả tuyệt đỉnh Thiên Tôn trong bảo địa. Nếu như Đại Phục cố quốc cùng ngũ đại cố quốc liên thủ, Phục Hư Thiên Tôn cùng với chư vị tuyệt điên Thiên Tôn đính phong vẫn có thể uy hiếp được Lâm Nguyên. Kỳ thực có Ngân Hà Thiên Tôn tọa trấn, có thể đoạt được bảo địa này hay không đã không còn quan trọng. Xích Diễm Thiên Tôn lên tiếng. Liệt Dương cổ quốc sinh ra một vị tối cường Thiên Tôn. Ý nghĩa cùng ảnh hưởng quá mức sâu xa, ít nhất trước khi vị tối cường Thiên Tôn này trùng kích thập tam giai, Liệt Dương cổ quốc khi đối mặt với chư vị cổ quốc trừ Đại Phục cố quốc, lực lượng sẽ được tăng lên đáng kế. Vẫn là đoạt được thì tốt hơn. Lâm Nguyên đáp. Đoạt được bảo địa này, không chỉ có thể thu được đại lượng kỳ trân dị bảo do nơi này sản sinh, mà đồng thời còn thu hoạch được lượng công lao khổng lồ do cố quốc ban thưởng. Lâm Nguyên đối với chư nhiều truyền thừa kỳ trân dị bảo trong bảo khố của Liệt Dương cổ quốc vẫn là vô cùng khát khao, khác với những vị Thiên Tôn trải qua năm tháng dài đằng đăng, tích lũy được lượng lớn công lao. Lâm Nguyên vẫn còn quá trẻ tuổi, cho dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu, nhưng công lao lại chẳng có bao nhiêu. Cho nên lần này Lâm Nguyên vẫn dự định tận lực đoạt lấy bảo địa, bởi vì lượng công lao thu được quả thực rất nhiều, hơn nữa thời gian trải qua cũng ngắn hơn so với một cuộc chiến tranh toàn diện. Đúng vậy, tất nhiên đoạt được vẫn tốt hơn. Xích Diễm Thiên Tôn mỉm cười, có thể đoạt được bảo địa ai mà không muốn. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa làm rõ được công dụng thực sự của sương mù màu vàng kia, nhưng chắc chắn đó là chí bảo. Tại một nơi nào đó trong bảo địa, thập nhị vị tuyệt điên thiên tôn của Huyền Âm cổ quốc tụ họp. Lần tranh đoạt bảo địa này, Huyền Âm cổ quốc chúng ta hiện tại chỉ chiếm cứ 38 tòa hạch tâm thiên trụ, xếp thứ 6. Túc Âm thiên tôn nhìn về phía thập nhất vị tuyệt điên thiên tôn còn lại của Huyền Âm cổ quốc, lắc đầu nói, lại thêm Ngân Hà thiên tôn, một vị tối cường thiên tôn hoành không xuất thế. Thập nhất vị tuyệt điên thiên tôn còn lại trầm mặc không nói. Theo tình thế trước mắt, Huyền Âm cổ quốc đoạt được bảo địa này hy vọng vô cùng xa vời, thậm chí có thể nói là gần như không có. Tam đại cổ quốc thậm chí tứ đại cổ quốc xếp hàng đầu đều có hy vọng tranh đoạt, nhưng xếp thứ 6. Trừ phi Huyền Âm cổ quốc cũng ẩn giấu một quái vật như Ngân Hà thiên tôn, nếu không sẽ chẳng có chút hy vọng nào. A, Địa Âm thiên tôn thở dài một tiếng. Nơi đây là bảo địa, ẩn chứa hơn 300 cột trụ trời, tuyệt đối là loại đứng đầu trong số tất cả các bảo địa hạng nhất hiện tại. Đáng tiếc, Huyền Âm cổ quốc không đủ coi trọng, phái vào tuyệt đỉnh thiên tôn có thực lực tổng thể không mạnh, nếu không cũng chẳng đến mức chỉ chiếm cứ luyện hóa được 38 cột trụ trời. Vì vậy, ta dự định giao dịch 38 cột trụ trời này. Túc Âm thiên tôn nói ra ý định của mình. Một khi đã xác định không có hy vọng chiếm được bảo địa, thì phải giảm thiểu tổn thất, tranh thủ lợi ích. Huyền Âm cổ quốc chiếm cứ luyện hóa 38 cột trụ trời, mặc dù xếp thứ 6, nhưng năm đại cổ quốc phía trước, bất kỳ một đại cổ quốc nào một khi có được những cột trụ trời này, thứ hạng chắc chắn sẽ nhanh chóng tăng lên, có hy vọng trở thành đệ nhất. Túc Âm, ngươi dự định giao dịch với ai? Địa Âm thiên tôn hỏi, hắn không cảm thấy bất ngờ với quyết định của Túc Âm thiên tôn. Cột trụ trời trong bảo địa cũng chỉ có thể sử dụng như vậy để có giá trị cao nhất, không giao dịch ra ngoài, đợi đến khi kết quả tranh đoạt xuất hiện, bọn họ vẫn phải rút lui, không thu được gì. Đại Phục cổ quốc và Liệt Dương cổ quốc. Túc Âm thiên tôn suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Đến nay, có hy vọng chiếm được bảo địa này nhất đương nhiên là Đại Phục và Liệt Dương, dù sao cũng có tồn tại cấp thiên tôn mạnh nhất trấn giữ. Bọn họ cũng là những cổ quốc khao khát nhất có được cột trụ trời của Huyền Âm cổ quốc, dù bản thân không thể có được, cũng không cho đối phương có được. Địa Âm thiên tôn gật đầu. Nhất định phải chém một nhát thật mạnh. Địa Âm thiên tôn nói. Điều này là đương nhiên. Nụ cười hiện lên trên mặt Túc Âm thiên tôn. Trước một cột trụ trời, thân hình Túc Âm thiên tôn lặng lẽ ngưng tụ, hướng về đám thiên tôn đại phục đang trấn giữ nơi này nói, ta muốn gặp Phục Hư thiên tôn. Gặp Phục Hư thiên tôn, Phục Vũ thiên tôn nhìn Túc Âm thiên tôn, bắt đầu liên lạc với Phục Hư thiên tôn. Chẳng bao lâu sau, Túc Âm thiên tôn liền gặp được Phục Hư thiên tôn. Túc Âm, Phục Hư thiên tôn liếc nhìn Túc Âm thiên tôn, tùy ý nói, gặp ta có chuyện gì, ta dự định dùng 38 tòa trụ cột thiên trụ hạch tâm mà Huyền Âm cổ quốc đã chiếm cứ luyện hóa, cùng Phục Hư thiên tôn ngươi tiến hành giao dịch. Túc Âm thiên tôn mỉm cười nói. Giao dịch, Phục Hư thiên tôn nhìn Túc Âm thiên tôn, nhanh như vậy đã từ bỏ rồi sao, có Phục Hư ngươi ở đây, Huyền Âm cổ quốc ta muốn đoạt được vùng bảo địa này là không có chút hy vọng nào. Túc Âm thiên tôn nói. Ngươi muốn cái gì? Phục Hư thiên tôn đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù hiện tại Đại Phục cổ quốc vẫn đang chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu có thêm 38 tòa trụ cột thiên trụ hạch tâm của Huyền Âm cổ quốc, chắc chắn nắm chắc phần thắng sẽ cao hơn. Năm thành. Túc Âm thiên tôn nhìn Phục Hư thiên tôn, Đại Phục cổ quốc các ngươi đoạt được vùng bảo địa này, trong vòng ngàn tỷ năm, kỳ trân dị bảo mà nơi đây sản sinh ra, Huyền Âm cổ quốc ta muốn chia năm thành. Năm thành kỳ trân sinh ra trong ngàn tỷ năm, Phục Hư thiên tôn cười lạnh, Huyền Âm cổ quốc các ngươi khẩu khí thật lớn, chỉ dựa vào 38 tòa trụ cột thiên trụ hạch tâm, đã muốn chia năm thành, chỉ là năm thành trong vòng ngàn tỷ năm, không tính là nhiều. Túc Âm thiên tôn nói, đạt tới tầng thứ như bọn họ, bảo vật kỳ trân bình thường không có ý nghĩa quá lớn, cũng chỉ có kỳ trân dị bảo mà vùng bảo địa mới sinh ra này sản sinh, mới có thể khiến bọn họ coi trọng. Huyền Âm cổ quốc tự biết không có khả năng đoạt được bảo địa, cho nên mới có dự định như vậy. Năm thành là quá nhiều, chỉ có một thành, hơn nữa còn là một thành kỳ trân dị bảo sinh ra trong vòng 1 triệu năm. Phục Hư Thiên Tôn nói. Vậy quá ít. Túc Âm Thiên Tôn lập tức lắc đầu. Hoặc là ngươi có thể đưa ra điều kiện khác. Phục Hư Thiên Tôn nói, đại phục cổ quốc ta chiếm cứ rất nhiều bảo địa, chọn bảo địa khác, có thể suy xét chia cho ngươi năm thành kỳ trân dị bảo sinh ra trong vòng ngàn tỷ năm. Chính là vùng bảo địa này. Túc Âm Thiên Tôn nhíu mày, ngàn tỷ năm không thể thay đổi, năm thành kỳ trân dị bảo có thể giảm xuống một chút, hai thành là giới hạn cuối cùng của ta. Hai thành, Phục Hư Thiên Tôn nhìn về phía Túc Âm Thiên Tôn, lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, một đạo hóa thân của Túc Âm Thiên Tôn cũng đã giáng lâm trước cột trụ thiên địa khổng lồ nơi trung tâm. Ngân Hà Thiên Tôn. Túc Âm Thiên Tôn cũng nhìn thấy Lâm Nguyên, mỉm cười nói. Túc Âm Thiên Tôn. Lâm Nguyên nhìn Túc Âm Thiên Tôn. Lần này tới, là muốn cùng Liệt Dương cổ quốc của các ngươi hoàn thành một cuộc giao dịch. Túc Âm Thiên Tôn nói, Huyền Âm cổ quốc của ta tổng cộng chiếm cứ luyện hóa 38 tòa cột trụ thiên địa trung tâm, không biết 38 tòa cột trụ thiên địa trung tâm này, giá trị bao nhiêu, tuy rằng một đạo hóa thân khác của hắn đang cùng Phục Hư Thiên Tôn thương thảo, nhưng loại giao dịch này, khẳng định là kẻ trả giá cao sẽ thắng, xem phương nào có thể đưa ra cái giá cao hơn. Điều kiện gì? Lâm Nguyên nghe vậy, lập tức nói. Tám thành. Túc Âm Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên, nếu Liệt Dương cổ quốc đoạt được vùng bảo địa này, trong vòng 10 vạn ức năm, tám thành kỳ trân sản sinh ra từ bảo địa này, đều thuộc về Huyền Âm cổ quốc ta. Ngoài ra, Liệt Dương cổ quốc các ngươi còn phải tặng cho Huyền Âm cổ quốc ta hai tòa bảo địa nhất đẳng. Dựa theo bảng xếp hạng số lượng cột trụ thiên địa trung tâm đã luyện hóa hiện tại, Liệt Dương cổ quốc so với Đại Phục cổ quốc kém xa, bởi vậy Túc Âm Thiên Tôn có thể ra giá cao hơn. So với Đại Phục cổ quốc, Liệt Dương cổ quốc khẳng định càng khát vọng có được 38 tòa cột trụ thiên địa trung tâm của Huyền Âm cổ quốc. Quá nhiều. Lâm Nguyên nhíu mày nhìn Túc Âm Thiên Tôn. Hai tòa bảo địa nhất đẳng tạm thời không đề cập tới. Tám thành kỳ trân sản sinh ra từ bảo địa trong 10 vạn ức năm, chẳng phải nói rõ trong vòng 10 vạn ức năm, Lâm Nguyên sẽ không thu được bao nhiêu kỳ trân sản sinh ra từ bảo địa này, có lẽ đối với Liệt Dương cố quốc mà nói, có thể tiếp nhận điều kiện này, dù sao 10 vạn ức năm không tính là quá dài, nhưng Lâm Nguyên thì sao? Từ lúc bước chân vào con đường tiến hóa cho tới nay mới qua bao lâu? 10 vạn ức năm. Thời gian dài đằng đẵng như vậy, Lâm Nguyên cho dù không bước vào thập tam giai, cũng sẽ lâm vào vòng tuần hoàn thời gian, đến lúc đó dù có thêm nhiều bảo địa kỳ trân đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Không nhiều. Túc Âm Thiên Tôn mỉm cười nhìn Lâm Nguyên, đại phục cổ quốc đã đồng ý điều kiện của ta. Ngân Hà Thiên Tôn, ngươi hẳn rõ, một khi 38 tòa hạch tâm thiên trụ của Huyền Âm cổ quốc ta rơi vào tay đại phục cổ quốc, hy vọng đoạt được bảo địa này của Liệt Dương cổ quốc các ngươi sẽ giảm đi rất nhiều. Với mối quan hệ giữa Lôi Đình cổ quốc và Đại Phục cổ quốc, cuối cùng hạch tâm thiên trụ của Lôi Đình cổ quốc khẳng định cũng sẽ rơi vào tay Đại Phục cổ quốc. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Túc Âm Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên, ra vẻ, ta đang suy nghĩ cho ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Nguyên nheo mắt. Không có uy hiếp, tất cả đều dựa vào tự nguyện. Túc Âm Thiên Tôn nở nụ cười. Túc Âm Thiên Tôn mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Luận về thực lực, lão tự nhiên không bằng vị tối cường thiên tôn đột ngột xuất hiện trước mắt này. Nhưng cũng không đến mức phải e sợ, tối cường thiên tôn thì đã sao? Huyền Âm cổ quốc há phải là không có, hơn nữa lại có Huyền Âm thủy tổ tọa trấn, lẽ nào Ngân Hà thiên tôn này còn dám xông vào Huyền Âm cổ quốc, nay hiếm có được cơ hội tốt để vơ vét một phen, Túc Âm thiên tôn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Điều kiện lão đưa ra cho Lâm Nguyên, so với đại phục cổ quốc còn cao hơn nhiều. Bởi lẽ Đại Phục cổ quốc hiện tại đã luyện hóa và chiếm cứ số lượng thiên trụ hạch tâm nhiều nhất, cho dù không có thiên trụ hạch tâm do Huyền Âm cổ quốc luyện hóa, cuối cùng vẫn có cơ hội rất lớn đoạt được vùng bảo địa này. Bởi vậy, Túc Âm Thiên Tôn đối với Đại Phục cổ quốc là không dám công phu sư tử ngoạm, vì đối phương còn có đường lui. Nhưng còn Liệt Dương cổ quốc. Một khi mất đi số lượng thiên trụ hạch tâm do Huyền Âm cổ quốc chiếm cứ, Ngân Hà Thiên Tôn dù có thực lực cường hãn, có thể liều mạng cùng Phục Hư Thiên Tôn. Cũng hoàn toàn vô nghĩa, Đại Phục cổ quốc, Lôi Đình cổ quốc cùng với Huyền Âm cổ quốc, ba đại cổ quốc, cộng lại số lượng thiên trụ hạch tâm đã luyện hóa, đã vượt qua một nửa tổng số. Quá nhiều. Lâm Nguyên nói. Không nhiều. Túc Âm Thiên Tôn không chút nhân nhượng. Tối đa chia cho ngươi năm thành sản lượng. Lâm Nguyên trầm ngâm giây lát, nhìn Túc Âm Thiên Tôn. Ngân Hà Thiên Tôn, đây chính là giới hạn cuối cùng của huyền âm cổ quốc ta. Túc Âm Thiên Tôn đã nắm chắc tầm quan trọng của bản thân lúc này, mỉm cười nói. Ta sẽ suy nghĩ. Lâm Nguyên không trực tiếp từ chối, vẫn để lại đường lui. Được. Túc Âm Thiên Tôn cũng không muốn bức bách Lâm Nguyên quá mức, dù sao nếu có lựa chọn, giao dịch với Liệt Dương cổ quốc chắc chắn có lợi hơn cho lão. Có điều thời gian tranh đoạt bảo địa đã trôi qua hơn phân nửa, hy vọng Ngân Hà Thiên Tôn sớm đưa ra quyết định, điều kiện đại phục cố quốc đưa ra cũng không thấp. Túc Âm Thiên Tôn nói xong, liền trực tiếp tiêu tán hóa thân vừa giáng lâm. Sau khi Túc Âm Thiên Tôn rời đi, Xích Diễm Thiên Tôn liền bước ra. Túc Âm tên gia hỏa này, rõ ràng là thừa nước đục thả câu. Xích Diễm Thiên Tôn cau mày, tầm phần sản xuất kỳ trân trong 10 vạn ức năm của bảo địa này không nói, lại còn thêm hai chỗ bảo địa nhất đẳng, Liệt Dương cổ quốc chiếm giữ được bao nhiêu bảo địa nhất đẳng chứ, chỉ vì hơn 30 tòa thiên trụ hạch tâm, liền phải dâng ra hai chỗ, không còn cách nào. Trong lòng Lâm Nguyên cũng bất mãn, nhưng hắn hiểu rõ, càng vào lúc này, càng không thể đắc tội huyền âm cổ quốc. Làm như vậy sẽ chỉ đẩy đối phương hoàn toàn về phía đại phục cổ quốc mà thôi. Hiện tại thực lực của Lâm Nguyên, nếu dốc toàn lực xuất thủ, có lẽ sẽ mạnh hơn Phục Hư Thiên Tôn một chút, nhưng cũng không thể tạo thành thế áp đảo, huống chỉ còn có các cổ quốc khác đang nhìn chằm chằm. Như Man Hoang cổ quốc, Đại Linh cổ quốc, tuy rằng không có tối cường Thiên Tôn tỏa trấn, nhưng nội tình sát khí mang ra từ cổ quốc, hoàn toàn có thể ở một mức độ nào đó chống lại tối cường Thiên Tôn. Ngân Hà, ngươi định làm thế nào? Xích Diễm Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên, cho dù lúc này hắn đang tức giận hành vi thừa nước đục thả câu của Túc Âm Thiên Tôn, nhưng từ góc độ lý trí, cũng chỉ có thể đồng ý điều kiện của đối phương. Ít nhất như vậy mới có cơ hội tranh đoạt bảo địa này với đại phục cổ quốc. Trước tiên kéo dài thời gian. Lâm Nguyên nói. Kéo dài thời gian, Xích Diễm Thiên Tôn lập tức hiểu ý của Lâm Nguyên. Trước tiên xem tình thế phát triển như thế nào, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Dù sao liên quan đến không chỉ có bảo địa trước mắt này, Liệt Dương cổ quốc còn phải bỏ ra hai chỗ bảo địa nhất đẳng khác. Mặc dù huyền âm cổ quốc không chỉ rõ hai chỗ bảo địa nhất đẳng nào, nhưng cho dù là bảo địa nhất đẳng kém cỏi nhất, sản xuất kỳ trân của nó cũng vô cùng trân quý. Trên thực tế, Xích Diễm Thiên Tôn vẫn nghĩ quá ít. Lâm Nguyên nói, kéo dài thời gian, không chỉ là muốn xem tình thế sau này phát triển như thế nào, mà quan trọng hơn là thử xem trong ngàn năm tiếp theo, có thể đột phá thêm một lần nữa hay không. Hiện tại chỉ có 3 lần đột phá được Lâm Nguyên coi trọng. Thứ nhất là tu luyện hoàn thành tầng thứ 3 của vô hạn hư không. Thứ hai là hỗn độn âm dương thái cực chi đạo đạt đến tầng thứ 2. Thứ ba là bước vào hỗn độn cảnh. 3 loại đột phá này, bất kể là loại nào, đều có thể khiến cho thực lực của Lâm Nguyên tăng vọt, biến chuyến long trời lở đất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.